bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 400, bạn trai nhà cô lại thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định em có thể tiếp tục đảm nhiệm hội trưởng hội học sinh hay không? Nguyễn Manh Manh không nhịn được tiếp lời. Không, thầy Cao lắc đầu một cái, mới cao thâm khó dò vạch trần đáp án. Thành tích của em trực tiếp quyết định hội học sinh trường trung học phổ thông có cần trường đại học chỉ đạo hay không. Nói cách khác, nếu như em thi không tốt, sau này e là cô Huyễn sẽ đích thân chỉ đạo em. Cố khốn nạn tự mình chỉ đạo cô. Má ơi, mặt của Nguyễn Manh Manh suýt chút nữa bị dọa đến biến hình. Khỏi nói nếu Lệ Quân Ngữ biết việc này, sẽ dấm phá thiên tí. Chính là tự Nguyễn Manh Manh, cũng cảm thấy buồn nôn, khó chịu cả người. Chuyện cấp bách, vì không cho cô Huyễn có cớ làm mình buồn nôn. Nguyễn Manh Manh không chút do dự nói cho thầy Cao, cô biết làm, cô biết hết. Hết thầy đề mục cô bảo đảm không lọt, hoàn thành toàn bộ. Bảo đảm hoàn toàn đúng, không sai một câu nào, sai một câu thầy cứ tìm em. Phi, cô Huyễn tìm em, dù sao, em bảo đảm thi hạng nhất. Thầy Cao vui mừng, hai mắt tỏa ánh sáng. Anh chính là biết, tiểu sư muội là một hạt giống tốt. Xem, chỉ cần kích một kích, liền có thể kích. Thích ra tiềm năng, nếu như vậy, em chuẩn bị cẩn thận, hai tiết cuối cùng tranh thủ phát huy. Thầy Cao cổ vũ, Nguyễn Manh Manh đồng ý mạnh mẽ. Kết quả quay đầu về lớp học, liền lập tức lấy điện thoại di động ra. Suýt chút nữa đã ăn mèo con, bây giờ còn bận bịu sao, đang làm gì? Giang hồ cần cứu gấp, hết sức khẩn cấp, nhìn thấy mau trả lời tin nhắn, Nguyễn Manh Manh nghĩ đến vừa nãy, Lệ Quân Ngữ dòng dã 5 phút mới trả lời WeChat. Vì vậy cố ý bỏ thêm biểu cảm sốt ruột ở cuối cùng, tỏ vẻ khẩn cấp. Cô nhìn thời gian, còn 90 phút, cũng không biết chờ Lệ Quân Ngữ nhìn thấy tin nhắn, hành trình xác nhận, có còn kịp hay không. Nguyễn Manh Manh cái gì cũng không lo lắng, bây giờ cô lo lắng nhất, chính là Lệ Quân Ngữ còn ở bên nhà chính Lệ gia kia. Nếu là như vậy, từ nhà chính tới trường học, đường xe ít nhất cũng phải hơn 1 giờ. Nhưng mà lần này, Nguyễn Manh Manh lo lắng là dư thừa. Quý hát gửi đi, không tới nửa phút, hồi âm của Lệ Quân Ngữ liền gửi lại đây. Bạn trai thử việc, đừng sợ, anh lập tức tới ngay. Hô hấp của Nguyễn Manh Manh hơi ngưng lại, hoàn toàn không nghĩ tới, sau khi Lệ Quân Ngữ nhìn thấy cô gửi WeChat, sẽ trả lời như vậy. Vừa nãy cô lo lắng Lệ Quân Ngữ ở bên kia còn đang bận, vì vậy chỉ dám hỏi một chút anh đang làm gì, loại vấn đề bận bịu thong thả. Căn bản không dám nói rõ tình huống của mình. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Lệ Quân Ngữ lại trực tiếp liền đến. Nguyễn Manh Manh ngẩn người vội vã hồi phục, suýt chút nữa đã ăn mèo con, cái kia, bên chỗ anh đều bận bịu xong chưa? Nếu như chưa hết bận, vẫn là lấy chuyện của mình làm trọng. Bạn trai thử việc, bận bịu không hết bận, cũng sẽ tới. Chuyện của em, mãi mãi là quan trọng nhất. Nguyễn Manh Manh, được rồi. Cô không phải không thừa nhận, thủ đoạn của em gái của Bảo Quân nhà cô, lại lên một cấp độ. Dường như, lại thăng cấp, suýt chút nữa đã ăn mèo con, vậy anh bảo tài xế dừng xe ở đường bên hông trường học, em đến cửa hông, gần đến nơi thì gửi WeChat cho em đi ra. Chỉ cần một chút thời gian của anh, rất nhanh, bạn trai thử việc, đến gọi em, ngoan ngoãn nghe giảng bài, không được nhìn nam sinh khác. Suýt chút nữa đã ăn mèo con. Đại nhân oan uổng, em chưa từng nhìn nam sinh khác. Cô đi học ngoại trừ chơi game hoặc ngay cả khi ngủ, làm gì có thời gian nhìn nam sinh khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, không biết thầy Cao có tính hay không? Về mặt ý nghĩa nghiêm ngặt, thầy Cao cũng là đàn ông. Bạn trai thử việc, nữ cũng không được. Suýt chút nữa đã ăn mèo con. Xem ra, quả nhiên Bảo Quân nào đó còn đang vì sự kiện trên sân thượng lần trước mà canh cánh trong lòng. Bạn trai thử việc, đặc biệt là họ Diệp lần trước kia. Xem đi, quả nhiên là, Nguyễn Manh Manh dỗ Lệ Quân Ngữ 2 câu, liền nói cho anh, cô muốn chăm chú nghe giảng bài. Lệ 3 tuổi xem đến đây, mới dừng lại, kết thúc hành động ghen ấu trĩ của anh. Cách chương.